Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, trận chiến mở màn Bỉ Mông Viên. Cấp 3 hỏa điều, không, là cấp 2 hỏa điều. Thế nào như thế lớn? Hàn Dương thần sắc khẽ biến, kinh ngạc đại hồng hình thể. Bây giờ cấp 2 đại hồng thân hình đã tiếp cận 1 mét. Cấp 3 hỏa điều cũng bất quá cái này hình thể. Hàn Dương có thể nhận lầm cũng không phải là lạ. Rất tốt, rất không tệ. Một đầu cấp 2 hỏa điều. Tương đương khó được. Hàn Dương khóe miệng rất nhanh lại khôi phục nụ cười tự tin. Đồng thời mang theo khinh thường. Giống hầu, vượn loại dị thú này bởi vì lông tóc nguyên nhân. Sẽ có chút bị ngọn lửa khắc chế. Tỉ như lúc trước cùng đoàn mao hầu lần thứ nhất gặp nhau. Chính là hỏa điểu nương tựa theo phần thiêu liệt diễm mới đem chính nó cùng Lâm Tiểu Bạch bảo vệ. Dưới đến, nhưng loại này nhỏ nhược điểm đối với Bỉ Mông Viên loại này siêu cường lực dị thú căn bản không tồn. Tại, Bỉ Mông Viên lực phòng ngự siêu cường. Mỗi một cây lông tóc đều giống như cương thiết đúc thành. Không sợ thủy hỏa, toàn thân cương thiết không thúc, là chân chính vô địch dị thú. Một đầu cấp 2 hỏa điểu đối chiến Bỉ Mông Viên. Thật đúng là không chiếm ưu thế. Người suy nghĩ nhiều. Bỉ Mông Viên đối thủ cũng không phải hỏa điều. Lâm Tiểu Bạch nói. Đại Hồng hiểu ý. Huýt dài một tiếng. Thể nội có bàng bạc hỏa diễm đang nổi lên. Đưa nó thân thể chiếu càng thêm đỏ bừng. Không khí đều phảng phất có chút bóp méo. Hàn Dương ngưng mắt. Cảm nhận được hỏa điều thể nội năng lượng khổng lồ. Hô, Đại Hồng há miệng ra. Vô tận hỏa diễm phun ra. Bao phủ 10 mét không gian, nhưng lại chưa bốn phía phân tán, mà là hướng phía một chỗ bắt đầu ngưng tụ. Tại Hàn Dương ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đầu to lớn hỏa mãng dần dần thành hình. Đầu tiên là một đôi đỏ mắt, rồi mới là tam giác đầu lâu. Cuối cùng nhất là thân thể, cái đuôi, mỗi một chỗ đều hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành. Lân giáp rõ ràng, sinh động như thật, như là chân chính một đầu cự mãng. T. Hàn Dương hít sâu một hơi, nhận một cỗ sóng nhiệt bức bách, không tự chủ được lùi lại, liền liền thân cái khác Bỉ Mông Viên tựa hồ cũng có một tia không bình tĩnh. Cơ bắp cổ động, gầm nhẹ không thôi, Bỉ Mông Viên đối thủ, là nó. Lâm Tiểu Bạch một tay chỉ vào hỏa mãng, khóe môi nhếch lên ý cười, thật kinh người hỏa mãng. Hàn Dương ánh mắt biến cực kỳ ngưng trọng, như thế náo nhiệt, đúng lúc này. Có người vỗ tay đi tới. Từ vừa rồi Lâm Tiểu Bạch cùng Hàn Dương lúc đến con đường đi ra. Là một thiếu niên. Dáng người trắng kiện. Con người sâu thẳm. Đột xuất nhất chính là kia cao ngạo ánh mắt. Giống như là trời sinh kiêu tử. Lâm Hạng. Lâm Tiểu Bạch cùng Hàn Dương đồng thời kinh hô. Không nghĩ tới tên ngốc này cũng tới. Lâm Hạng là bị người dự xưng năm nhất có thiên phú nhất người. Có phải thật vậy hay không tạm dừng không nói. Nhưng người này thực lực coi là thật không thể khinh thường. Thậm chí siêu việt đại đa số năm thứ hai học sinh. Một đầu lôi báo dị thú cực kỳ nghe tiếng. Thậm chí nghe nói đầu này lôi báo chưa hề phát huy qua năm thành trên thực lực. Đây là một sự thực kinh người. Cùng năm nhất người nổi bật tranh đấu. Lại ra chấp hành ngân nguyệt cốc bạo động nhiệm vụ khó khăn. Đến nay không phát vung qua năm thành thực lực, nên bao nhiêu kinh người. Thế nào, người cũng nghĩ kiếm một chén canh. Hàn Dương nhìn chăm chú Lâm Hạng, thần sắc lạnh lùng. Lâm Hạng vẫn như cũ cao ngạo, có năng giả mới xứng có được hết thảy. Chung quy là vi thần tử mà thôi. Hai người các ngươi ở giữa thắng được người sẽ bị ta đánh bại. Trước đó, ta không tham dự. Lâm Hạng khoanh tay đứng ở một bên. Nói ra để cho người ta hận không thể phiến hắn hai cái tát. Thật sự là quá phách lối quá muốn ăn đòn. Lâm Tiểu Bạch không nói gì. Trước đó hắn còn tưởng rằng Cổ Nguyên Tuyền cùng Hàn Dương phách lối. Xem ra cái này Lâm Hạng cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đều là giả hoa gia tộc xuất thân. Hàn Dương hừ lạnh một tiếng. Đem ánh mắt thả trên người Lâm Tiểu Bạch. Âm thanh lạnh lùng nói. Không biết thực lực của ngươi có thể hay không so ra mà vượt cái này phách lối ra hỏa. Đừng để người quá thất vọng rồi. Bỉ Mông Viên, cho ta xé rách đầu này hỏa mãng. Theo hắn một tiếng này ra lệnh, chiến đấu bắt đầu. Bỉ Mông Viên do dự thức tỉnh man hoang cự thú, bắp thịt cả người nhúc nhích bành trướng, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo thanh âm chấn rừng cây đều tại lay động, một cước đạp mạnh hạ giống như động đất, đồng thời tốc độ mảy may bất mãn, cùng Khôi Ngô thân hình cao lớn hoàn toàn không hợp. Ngang, hỏa mãng cao một tiếng, đối mặt khí thế đáng sợ Bỉ Mông Viên không có chút nào e ngại, mở ra huyết bồn đại khẩu thẳng tắp nghênh tiếp Bỉ Mông Viên. Oanh, hỏa mãng trực tiếp cùng Bỉ Mông Viên giao chiến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời tựa như hoàng đồng hồ đại lữ đang không ngừng rung động, như sấm rền thanh âm không ngừng, hỏa diễm tinh hoa bị đánh bốn phía. Nếu như lúc này có những người khác ở đây, tất nhiên sẽ kinh hô đây không có khả năng là cấp 2 dị thú ở giữa chiến đấu. Bởi vì tràng diện thực sự thật là đáng sợ, nhưng sự thật không chỉ có là thật, trong đó hỏa mãng vẫn chỉ là kỹ năng biến thành. Thời gian dần trôi qua, Lâm Hạng vây quanh hai tay không tự chủ được để xuống. Sắc mặt từ cao ngạo dần dần biến có chút khó coi, có chút kiêng kỵ với trước mặt cả hai thực lực, nhất là nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch ánh mắt tràn đầy địch ý. Hắn là năm nhất lần này có thiên phú nhất người, viễn siêu những người khác. Sau đó Lâm Tiểu Bạch bộc lộ tài năng, rất nhiều người đem hai người bọn họ đánh đồng. Mới đầu hắn không phải rất để ý, cảm thấy mình đương lại vô địch, cái gì Lâm Tiểu Bạch đều là tôm tép nhãi nhép. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến này hỏa mãng uy lực, hắn cảm nhận được uy hiếp, bởi vậy diễn sinh ra được địch ý. Trên trận, Đoản Mao Hầu cùng Phong Chi Báo cũng gào thét một tiếng bắt đầu chiến đấu, nhưng rất nhanh liền kết thúc. Phong Chi Báo thân thể sinh sinh bị Đoản Mao Hầu cắt ra đến một đạo mười mấy centimet lỗ hổng, kêu rên một tiếng bị thua. Hàn Dương đem Phong Chi Báo thu vào dị thú giao nang bên trong, cũng không thèm để ý. Chủ yếu thắng bại vẫn là quyết định bởi với Bỉ Mông Viên cùng hỏa mãng. 3. Bỉ Mông Viên nặng nề mang theo cự lực bàn tay một bàn tay đập vào vừa vặn rút ra hỏa mãng cái đuôi bên trên. Trong lúc nhất thời hỏa diễm tinh hoa văng khắp nơi, rơi trên mặt đất đốt cháy một mảnh thổ địa. Hỏa mãng cái đuôi trực tiếp bị một tát này đánh run rẩy, cơ hồ muốn tán loạn. Có thể thấy được Bỉ Mông Viên một tát này lực lượng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Bỉ Mông Viên chiếm được thượng phong, Hàn Dương thần sắc lập tức dễ dàng không ít, nhưng một giây sau liền thay đổi. Hỏa mãng gào rít một tiếng, toàn thân biến càng phát xích hồng, từng mảnh lân giáp giống như bị nham tương tẩy lễ qua. Toàn bộ hỏa mãng thân thể nhiệt độ tăng lên không chỉ một thành. Khí thế kinh người như sóng lớn quét sạch tứ phương. Đại Hồng đang toàn lực phóng thích hỏa mãng hỏa diễm năng lượng, dạng này sẽ làm hỏa mãng uy lực tăng gấp bội, nhưng cùng lúc thời gian duy trì cũng sẽ thật to giảm bớt. Giống, hỏa mãng trong miệng phun ra xích hồng hỏa diễm, lần nữa hướng phía Bỉ Mông Viên nhào tới, giống như là không sợ chết ác lang. Mỗi một lần công kích đều là thừa nhận đối phương thế công, lấy thương đổi thương. Đương nhiên, đối với hỏa mãng đến nói tự nhiên không tồn tại cái gì thương thế, tối đa cũng chính là hỏa diễm tinh hoa sói mòn một chút mà thôi. Oanh, oanh, oanh, lần lượt va chạm cùng giao chiến đều phát ra buồn bực trầm thanh âm, rung khắp sơn lâm, chung quanh gần 100 gạo cỏ cây hoa thụ đều bị đốt cháy phá hủy. Mặt đất có từng đạo khe hở, giống như đất nứt vết tích, kia là bị Bỉ Mông Viên sinh sinh dùng chân hắn ra. Cái này kinh người chiến đấu chẳng diện chính là để Lâm Tiểu Bạch đều có chút nghẹn họng nhìn chân. Chối, không nghĩ tới hỏa mãng uy lực vậy mà lại như thế cường đại. Ngay cả chính hắn đều có chút ra ngoài ý định, lúc này vô luận là Bỉ Mông Viên hay là hỏa mãng, biểu hiện ra thực lực đều là siêu cường, viễn siêu cái khác phổ thông cấp 2 dị thú, chỉ sợ sẽ là lục hành tượng ở chỗ này cũng sẽ bị hỏa mãng đốt bại lui, lại hoặc là bị Bỉ Mông Viên hành hung. Một bên quan sát Lâm Hạng càng xem càng kinh hãi, thẳng đến cuối cùng nhất nhịp tim như đồng hồ minh, sắc mặt tái nhợt, hắn nhịn không được rời đi, khuôn mặt mang theo đắng chát. Vô luận là Bỉ Mông Viên hay là hỏa mãng chỗ biểu hiện thực lực, hắn đều tự biết không thể địch, hắn tự phụ vô địch, nhưng cuối cùng đánh không lại cao hắn một cái niên cấp. Hơn nữa là chân chính đỉnh tiêm người nổi bật, còn có lại có một cái so với hắn càng biến thái đồng cấp tân sinh. Năm nhất có thiên phú nhất người. Sắc mặt của hắn đỏ bừng, cảm giác có chút xấu hổ. Cái danh này có tiếng không có miếng. Bên này, cũng không lâu lắm, theo một tiếng vang thật lớn, hỏa mãng tiêu tán, lửa cháy ngập trời tinh hoa cấu thành một bức mỹ lệ pháo hoa. Đồng thời cũng tỏ rõ lấy Bỉ Mông Viên thắng lợi, nhưng Bỉ Mông Viên cũng không chịu nổi. Trên thân thể cương châm lông tóc đều bị đốt một khối chọc một khối hắc. Còn có mặt mũi bên trên cũng là bị đốt rách da thịt. Nhận lấy trọng thương. Ha ha, cái gì hỏa mãng không hỏa mãng. Đều đem thua ở ta Bỉ Mông Viên thủ hạ. Hàn Dương điên cuồng cười to. Thần sắc đã có chút vặn vẹo. Ánh mắt bên trên mang theo tơ máu. Có chút sen người. Lâm Tiểu Bạch vẫn như cũ nhàn nhạt. Thật sao? Lúc này hỏa điểu lần nữa phun ra ngập trời hỏa diễm. Một đầu mới hỏa mãng tại Hàn Dương trong ánh mắt đờ đẫn ngưng tụ mà thành. Không chỉ như vậy, đại hồng còn tại kéo dài phun ra hỏa diễm. Trong chớp mắt con thứ hai hỏa mãng ngưng tụ, từ một cấp thăng cấp làm cấp hai đại hồng. Trong khoảng thời gian ngắn có thể ngưng tụ hỏa mãng cũng tăng lên tới ba đầu. Lúc này hai đầu hỏa mãng mà đứng. Hai cặp sắc bén đỏ mắt nhìn thẳng. Một đầu gặp thương tích Bỉ Mông Viên tới đối lập. Hàn Dương ánh mắt đột nhiên biến tuyệt vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.